Chương 72, Giải U Cột Sở Sầy. Xuất phát chi tế, Mù Cụ Dồ quay đầu tò mò nhìn về phía Tù Tù Sải. Tù Tù Sải, ngươi có muốn hay không cùng đi? Mù Cụ Dồ mở miệng hỏi, ngươi hỏa diễm nhiệt độ tương đối cao, cũng có thể cho Giải U Cột Sở Sầy một điểm thương tổn. Nếu là có ngươi hỗ trợ, Inuyasha chiến đấu nhất định sẽ ung dung rất nhiều. Ngươi cũng biết, đó là ngay cả Inuyasha phụ thân đều chỉ có thể phong ấn, mà không thể giết chết đối thủ. Bằng bây giờ Inuyasha quả thực miễn cưỡng. Vì không phải ngươi kiến nghị ta đi sắt long xương tinh sao? Vì sao coi thường ta? Inuyasha lớn tiếng kháng nghị nói. Mù Cù Dầu không để ý đến Inuyasha, chỉ là nhìn chằm chằm Tù Tù Sải. Còn như Di Lặc Mị Dầu Cụ, Sàn Gô, cả cụ già đám người, bọn họ nhất định sẽ đi. Tù Tù Sải dùng lực lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt nói, không đi ta còn không muốn chết, các ngươi muốn chịu chết liền chính mình đi. Vậy coi như. Mù Cù Dồ cũng không miễn cưỡng Tù Tù Sải, trực tiếp mang theo Sản Gỗ đám người thuấn gian di động ly khai. Mù Cù Dồ mang theo Inuyasha đám người, thuấn gian di động đến Giải U Cột Sở Sầy ngay phía trước, dưới chân là một tòa vách núi. Nếu như Mù Cù Dồ lại hơi chút rời trước một điểm, liền muốn mất đi điểm dừng chân. Ở vách đá bên kia, một con to lớn yêu quái liền giống như tảng đá điêu khắc mà thành, cùng vách núi nối liền cùng một chỗ, nơi cổ họng có một viên to lớn răng nanh. Ngoại hình của hắn rất giống Đông Phương Long, thế nhưng trên đầu nhiều hơn một khuôn mặt người, hơn nữa hình thể mập rất nhiều, bề ngoài cũng biến thành dữ tợn không ít. Mù Cù Dồ lấy tên kia, nói ra, Inuyasha, cái tên kia chính là ngươi muốn đối phó đối thủ. Hắn năm đó cùng cha của ngươi đại chiến, bị cha của ngươi đánh bại, dùng răng phong ấn tại nơi đây. Ở đại chiến phía sau, cha của ngươi cũng bởi vì thương thế quá nặng cùng một ít nguyên nhân khác, cuối cùng chết đi, điều này có ý vị gì ngươi nên tin tưởng. Phải biết rằng, Inuyasha phụ thân năm đó là số một số hai đại yêu quái, được người xưng là cầu đại tướng, bởi vậy có thể thấy được hắn sự mạnh mẽ. Hắn sinh hạ hai cái nhi tử đều có cường hãn vô cùng thực lực, cũng đủ để chứng minh cầu đại tướng huyết mạch có bao nhiêu mạnh mẽ. Nhưng là ngay cả như vậy, cùng Giải U Cột Sở Sầy sau đại chiến hắn vẫn như cũ trọng thương chết, đủ để chứng minh Giải U Cột Sở Sầy đáng sợ. Inuyasha nặng nề mà gật đầu một cái, nói ra, ta minh bạch, có thể là để chứng minh ta đã siêu việt phụ thân, ta phải muốn đánh bại hắn. Ngươi nói cho ta biết, muốn thế nào đánh? Phương pháp đơn giản nhất nhất định là thừa dịp hắn còn bị phong ấn, trực tiếp dùng thiết toái nha đâm vào trái tim của hắn. Bất quá Mù Cụ Dầu ngẩng đầu nhìn về phía bị phong ấn Giải U Cột Sở Sầy nói ra, chỉ sợ phiền phức tình không có đơn giản như vậy. Ở bị phong ấn Giải U Cột Sở Sầy ngay phía trên, Khoác Bạch Viên ra nạ dạ đột nhiên xuất hiện. Hắn hướng cái này Inuyasha chào hỏi, Inuyasha, chúng ta lại gặp mặt ta. Inuyasha vừa nhìn thấy hắn liền giận không chỗ phát tiết, giận dữ nói, nạ dạ ngươi tới nơi này làm gì? Nạ dạ cười ha ha, không trả lời, mà là ngồi trồm hồn xuống. Tay phải ấn ở phong ấn Giải U Cột Sở Sầy răng nanh bên trên. Theo hắn trướng khí chậm rãi khuyết tán cùng ăn mòn, cái kia răng nanh dĩ nhiên cũng làm giống như là rơi vào trong nước nên ưu, nhanh chóng hòa tan. Ở răng nanh hòa tan đồng thời, Giải U Cột Sở Sầy khí cũng nhanh chóng bành trướng, nguyên bản hầu như hóa đá thân thể cũng biến thành tràn ngập sức sống. Nạ dạ cười nói ra, Inuyasha, hảo hảo hưởng thụ ta đưa cho ngươi đại lễ a. Vừa dứt lời, nạ dạ thân ảnh nhanh chóng tiêu thất. Hiển nhiên lại là khôi lỗi một cái. Giải U Cột Sở Sầy sau khi tỉnh dậy, hắn trừng đại mắt nhìn Inuyasha, liếc mắt liền nhận ra thiết toái nha. Hắn thoạt nhìn kích động vô cùng, tản mát ra cường đại yêu khí nói ra, cái kia không phải tổ gà thiết toái nha sao? Tại sao phải ở trên tay ngươi? Ngươi là tổ gà áo liên hệ thế nào với Mù Cụ Dồ? Nhàn nhạt nói ra, hắn là tổ gà áo nhi tử, tên cứ gọi là Inuyasha, ở ngươi bị phong ấn trong khoảng thời gian này, tổ gà áo đã qua đời. Nếu như ngươi muốn tìm tổ gà ảo báo thù, hoặc là đi âm phủ, hoặc là liền giết chết Inuyasha. Các lộ ủy chứa Mù Cụ Dồ đem Inuyasha thân phận nói tinh tường phía sau, Giải U Cột Sở Sầy nhìn về phía Inuyasha ánh mắt rõ ràng trở nên càng thêm sắc bén, trên người sát khí cũng càng thêm rõ ràng. Ali cùng Sản Gỗ đám người chứng kiến Giải U Cột Sở Sầy phản ứng, cũng không khỏi có chút bận tâm Inuyasha. Kỳ thực Mù Cụ Dồ cũng không phải quá minh bạch bọn họ là cái gì tâm tính. Trước khi tới nơi này, bọn họ không phải đã làm tốt Inuyasha sẽ cùng Giải U Cột Sở Sầy giao thủ chuẩn bị tâm lý sao? Dù sao đều là giao thủ, Giải U Cột Sở Sầy sinh khí hoặc là không phải sinh khí chẳng lẽ có khác nhau quá lớn? Cả gù dạ chậm rãi đi tới Mù Cụ Dồ bên cạnh, nói ra, ngươi thật giống như rất vui lòng xem Inuya xạ cùng giữ ủ cột sở sấy liều mạng, lại đem cuộc chiến đấu này làm trò chơi sao có thể nói như vậy. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, giải ủ cột sở sấy bị phong ấn nhiều năm như vậy, thực lực kỳ thực đã còn kém rất rất xa năm đó, miễn là Inuya xạ có thể phát huy ra chính mình thực lực chân chính, thắng hắn cũng không khó. Chẳng qua nếu như Inuya xạ không phải có thể tìm tới phương pháp, nhất định sẽ bị giết chết. Vành giải ủ cột sở sấy đột nhiên lao xuống, bằng vào hình thể khổng lồ xông tới Inuya xạ. Inuya xạ vội vã nhảy dựng lên, sử xuất khí lực toàn thân huy vũ thiết thoái nha, chém lên giải ủ cột sở sấy đầu. Di Lặc Mị Rồ Cụ mừng rỡ nói, tốt giải ủ cột sở sẽ khinh địch sơ suất, dĩ nhiên không có né tránh Inuya xạ thiết thoái nha, tiếp tục đánh tiếp đối với Inuya xạ có lợi. San Go gật đầu, nói ra, không ngờ tới như vậy yêu quái dĩ nhiên cũng có sơ suất thời điểm, hắn năm đó nếu là cũng giống vậy sơ suất, khẳng định đã chết ở cha Inuya xạ trên tay. Tuy là Inuya xạ chỉ là may mắn chém chúng giải ủ cột sở sấy một đao, nhưng Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng sạn gỗ các lộ ủy trưởng người như là nhận định Inuya xạ sẽ thắng giống nhau. Đối với Inuya xạ cùng thiết toái nha lòng tin rõ ràng quá lớn. Mù Cù Dô bất đắc dĩ nói, các ngươi kết luận dưới quá sớm, xem nhìn một cái giải ủ cột sở sấy tình huống rồi nói sau. Giải ủ cột sở sấy đầu tuy là bị Inuya xạ thiết toái nha chém một đao, thế nhưng giải ủ cột sở sấy rõ ràng cùng Inuya xạ trước đây gặp qua đối thủ bất đồng, sắc bén thiết toái nha chém ở trên người hắn, thậm chí ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì thiết toái nha bị tan vào Inuya xạ hàm răng, uy lực không lớn bằng lúc trước. Giải ủ cột sở sấy hiển nhiên nghe được Mù Cù Dồ đám người đối thoại, cười lạnh nói, thật không có ý tứ, cơ thể của ta so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Loại này dao găm làm sao có thể sao Vương Triệu có thể bị thương ta trừ phi dao găm ở tổ gà ảo trên tay. Ta đã siêu việt cha ta tới cũng không đến phiên người tới rong dài Inuya xạ đối với giải ủ cột sở sấy nói pháp tướng làm bất mãn, cơ dao găm lần nữa chém đi tới. Nhưng là cùng mấy lần trước giống nhau, đao thông thường chém căn bản không thể gây thương tổn được giải ủ cột sở sấy, thậm chí ngay cả giải ủ cột sở sấy ra đều không chảy nổi. Inuya xạ thực sự không phục. Lại đánh ra phong chi thường, kết quả vẫn là chẳng có tác dụng gì có. Cạ Gù Dạ lắc đầu một cái, nói ra, thật không hổ là năm đó cùng Inuya xạ phụ thân đại chiến qua yêu quái, Inuya xạ cùng hắn trên lệnh phi thường lớn, không có khả năng đánh thắng. Quả thực, trừ phi Inuya xạ có thể lĩnh ngộ một chiêu kia. Một chiêu kia Cạ Gù Dạ hơi nghi hoặc một chút. Không sai, một chiêu kia gọi bạo lưu phá. Mù Cù Dồ hồi đáp. Chỉ có bạo lưu phá mới có thể công kích giải ủ cột sở sấy phòng ngự, đem giải ủ cột sở sấy giết chết, bất quá một chiêu kia cũng không có dễ dàng như vậy dùng ra.